ngươi là người Linh Lợi, có danh sách các chủ tử được điều tạm đến không? Có, quả nhiên Nam Cung đã điều tra rồi, đưa một tờ giấy qua, nói tiếp. Tổng cộng điều 8 chủ tử từ 4 cửa hàng, ta cho người tra xét một chút thì đều là những cửa hiệu lâu đời, trong đó có 3 nhà đều rất bình thường, duy chỉ có một nhà, gần đây mới vừa được bán lại, thay đổi đương gia, trưởng quỹ kia lai lịch bất minh. Thái sư và Bao đại nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nheo mắt nhìn tên cửa hàng mà Nam Cung đang chỉ. Long Phượng Đường, bánh trung thu ngũ nhân aka bánh thập cẩm, bạn ghét nhất loại này, ăn cứ lổn nhà lổn nhổn. Mới đầu tính dịch là bánh trung thu nam nhân nhưng sau khi search Google mới biết bánh của Việt Nam mình cũng có tên thế này nên để luôn. Bánh, trung, thu, nam, nhan, bánh trung thu hạt sen lòng đỏ trứng, thiệt ra bản gốc là bánh trung thu lòng đỏ trứng. Liên dung, từ, liên, là hoa sen, còn từ, dung, lại là hoa phù dung, bạn search Google nát máy cũng ra cái bánh y chang bánh hạt sen của mình nên thôi để quách vậy cho thân thương. Trung, thu, hết, sen bánh trưng Trung Quốc tên gốc là. Tống Tử thường ăn trong dịp Tết Đoan Ngọ ở miền Bắc thì kiêu thường hay gói bánh chưng bằng lá lau, còn miền Nam thì gói bằng một loại lá tre gọi là chợ diệp, kiểu gói và hình dạng cũng y như bánh cho của mình. Nói ngoài lề một tí, bạn nào coi Đạo Mộ Bút Ký chắc cũng hay thấy mấy em bánh chưng chạy long nhong trong mộ cơ, mà không rõ lắm sao các nhóm dịch hầu như đều gọi là bánh tông, cá nhân mình cũng thích từ bánh tông hơn vì bánh chưng thấy nó sao sao ấy, hay mình có nên đổi luôn thành bánh tông? Không nhỉ, v, banh, trung, trung, quốc, cách trương.